Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, phát hiện mới. Một cái tin tức xấu, một tin tức tốt, Lục Ly cùng Lục Linh Lục Phi Tuyết nội tâm đều có chút khó chịu. Nhất là Lục Linh đối với mẫu thân tình cảm rất sâu. Nàng trong trí nhớ mẫu thân phi thường xinh đẹp. Phi thường ôn nhu từ ái, nội tâm của nàng nhớ nhung vài chục năm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là kết cục này. Đương nhiên, Lục Linh kỳ thật cũng có một chút chuẩn bị tâm tư. Dù sao khi đó mẫu thân của nàng đã khí nhược du hồn, lúc nào cũng có thể chết đi. Những năm này nàng chỉ là có một chút điểm hy vọng xa vời. Chờ mong Lục Nhân Hoàng có thể đem mẫu thân cứu sống. Lục Linh cả người đều cảm giác không xong, một người ở tại gian phòng bên trong, không ăn cơm không nói lời nào, cả ngày nửa ngủ nửa tỉnh mơ mơ màng màng. Nàng những năm này trôi qua rất khổ, nội tâm thừa nhận áp lực lớn vô cùng, không thời không khắc không đang tính kế người khác, cũng tại đề phòng bị người mưu hại, giờ phút này giải khai ký ức phong ấn. Trở lại Bắc Mạc đạt được như thế một tin tức, để nội tâm của nàng phi thường không dễ chịu. Nàng một mực là một cái phi thường mạnh hơn người. Năm đó ở Địch Long bộ lạc kém chút bị cường tương đương bảo. Một người tại trong núi lớn chờ đợi mấy ngày, bò lại trong nhà, nàng không có rơi một giọt nước mắt, không có cùng Lục Ly nói bất cứ chuyện gì. Một người yên lặng tiếp nhận, sở dĩ. Giờ phút này nàng tự giam mình ở trong phòng, liền là không muốn để cho ngoại nhân thấy được nàng yếu ớt, thấy được nàng tinh thần sa sút thống khổ dáng vẻ. Lục Ly nội tâm cũng không biết tư vị gì, giống như Lục Nhân Hoàng có thể xuất hiện, có lẽ tất cả mọi người muốn tốt bị một chút. Hiện tại Lục Nhân Hoàng cũng không biết đi đâu, mẫu thân sớm đã chết đi. Cái này khiến đầy cõi lòng hy vọng Lục Ly rất là thất vọng cùng thất lạc. Hắn ngược lại là mơ hồ đoán được một chút. Lục Nhân Hoàng không lộ diện khẳng định có hắn không lộ diện lý do. Có lẽ hắn một người trở về Trung Châu, đi thăm viếng Lục Chính Dương. Cũng có khả năng hắn đi tìm năm đó cừu gia, thay mẫu thân hắn báo thù. Bất quá, chỉ cần Lục Nhân Hoàng ra. Luôn có gặp nhau một ngày, Lục Ly cưỡng ép tỉnh lại, Lục Linh xem tình huống tựa hồ ngã bệnh, Lục Phi Tuyết tâm tình sa sút tới cực điểm. Cái nhà này cần hắn nâng lên, những năm này hắn thành thói quen kiên cường, quen thuộc cho mọi người nâng lên một mảnh bầu trời. Hắn tìm tới Yên Phu Nhân, cũng không có giải thích Lục Linh thân phận, chỉ là để nàng thông cáo xuống dưới. Không được tiết lộ hắn xuất hiện tại Bắc Mạc tin tức, mà lại để Minh Vũ Động ám tổ, tuần tra gian tế, chỉ cần khả nghi trước cầm xuống đến lại nói. Lục Nhân Hoàng sự tình Lục Ly không nói, đã Lục Nhân Hoàng không hề lộ diện, hắn đương nhiên sẽ không đần độn thông cáo thiên hạ, nói Lục Nhân Hoàng ra, hắn để Thanh Loan tộc một cái trưởng lão đi hoang giới tìm Mông Thần bọn người. Nói cho Mông Thần đem Hồ Lang 5 người mang đến Thiên Long Tuyết Sơn ẩn nấp cho kỹ. Bất kỳ cái gì tin tức không phải truyền ra ngoài, còn để Dạ Cha phái người phong tỏa hoang giới cửa ra vào. Không có mệnh lệnh của hắn, bất kỳ người nào không phải ra vào. Lục Ly chính mình không hề rời đi Linh Đế Thành, thậm chí đều không hề rời đi Hoàng Cung, một mực bồi tiếp Lục Linh. Lục Linh xem tình huống là sinh bệnh, hôn mê bất tỉnh, nửa ngủ nửa tỉnh, ngẫu nhiên ngủ thiếp đi còn tại trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Lục Ly ngày đêm không đứng ở Lục Linh bên người chiếu cố. Lục Phi Tuyết thường xuyên tới thăm viếng, hai người nhìn qua sắc mặt trắng bệch Lục Linh đều dị thường đau lòng. Nghỉ ngơi 10 ngày, Lục Linh rốt cục bình phục. Sắc mặt mặc dù vẫn là rất yếu ớt, cảm xúc trong đáy lòng ngược lại là điều chỉnh tới. Lục Ly, người không muốn phái người đi tìm phụ thân, hắn làm xong việc hội, sẽ trở về tìm chúng ta. phụ thân tin tức muốn phong tỏa, bất kỳ người nào không phải truyền ra ngoài. Lục Linh dặn dò một tiếng, Lục Ly có chút hạm, hắn cũng là nghĩ như vậy. Xem Lục Linh chủ động nhắc tới việc này, biết nàng đã theo trong bi thống khôi phục một chút, có chút thở dài một hơi. Lục Linh kinh ngạc ngây người một lát, mở miệng nói ra, qua mấy ngày chúng ta đi ông ngoại phần mộ tế bái một cái đi. Được rồi, Lục Ly gật đầu, nghĩ nghĩ giải thích nói, ông ngoại phần mộ, còn có ngũ thúc công phần mộ giờ khắc này ở Thiên Đảo Hồ. Năm đó, Lục Ly đem chuyện năm đó nói một lần, Lục Linh ngay từ đầu nghe được trong mắt sát khí đằng đằng. Đằng sau biết được đào nàng ông ngoại phần mộ bộ gia tộc trưởng cùng võ giả đã bị toàn bộ tru sát. Sắc mặt nàng mới tốt nhìn một chút. Đáng tiếc a, Lục Linh nặng nề thở dài nói, mẫu thân phần mộ tại Thâm Uyên dưới đáy, thực lực chúng ta quá thấp. Liền đi nàng phần mộ trước dập đầu tế bái đều không được. Tỷ, Lục Ly mím môi một cái nói ra. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta cố gắng tu luyện, sớm muộn có một ngày có thể đi xuống. Nhìn thấy Lục Linh mệt mỏi nhắm mắt lại, Lục Ly đứng dậy nói ra. Tỷ, ngươi trước ăn dưỡng mấy ngày, quay đầu ta mang theo ngươi đi Thiên Đảo Hồ. Sau 5 ngày... Lục Ly cùng Lục Linh lặng yên đi tới Thiên Đảo Hồ huyết sát đảo Long Tượng Sơn. Ông ngoại hắn cùng ngũ thúc công đám người hài cốt đều chôn ở cái này. Hí hí tương đương, Tiểu Bạch về tới chốn cũ, vui sướng một người chạy ra. Lục Ly cùng Lục Linh cung kính quỳ xuống tế bái. Đi theo phía sau Liễu Di vội vàng quỳ xuống. Kẻ bên này địa bàn đều cho Liễu ra. Long Tượng Sơn một mực có Liễu gia võ giả trấn thủ. Muốn không kinh động những này võ giả, Lục Ly chỉ có thể phái người bí mật thông chi Liễu Di tới an bài. Liễu Di cảnh giới vẫn là không cao, chỉ có mệnh luân cảnh sơ kỳ. Đây là hao tốn rất nhiều linh tài mới trồng chất đi lên. Ngưng kết mệnh luân đều thất bại một lần, có Lục Ly làm chỗ dựa. Liễu gia hiện tại rất thoải mái, không chỉ đạt được Lạc Thần Đảo còn khống chế phụ cận vài tòa cấp 4 đảo. Đây đều là Yên phu nhân đưa cho Liễu Di, đương nhiên là xem Lục Ly mặt mũi đưa. Liễu Di trước kia gặp qua Lục Linh, giờ phút này nhìn xem Lục Linh nàng lại cảm giác rất lạ lẫm. Bởi vì Lục Linh chân không chỉ có tốt, cảnh giới cũng đạt tới quân hầu cảnh. Trên thân vô hình chảy ra người bề trên khí thế, càng làm cho Liễu Di không dám nhìn thẳng nàng. Tế bái xong, Lục Linh quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Di, gặp nàng vẫn là hoàn bích chi thân. Quay đầu nhìn thoáng qua Lục Ly đảo không nói gì. Khi đó Liễu Di liền muốn đuổi ngược Lục Ly. Lục Linh còn nói đùa nói, Liễu Di làm Lục Ly tiểu thiếp ngược lại là có thể. Chính thê lại quyết không có thể. Tỷ, ta từng tại cái này ở qua một đoạn thời gian. Nếu không ở lại đây mấy ngày giải sầu một chút, Lục Ly chỉ vào xa xa cung điện. Cái này cung điện Liễu Di một mực để cho người ta trông coi. Thường xuyên quét dọn, ngẫu nhiên chính mình cũng sẽ tới lại mấy ngày. Rất là sạch sẽ, cũng tốt tương đương, linh đế thành quá nhiều người không tiện đi lại. Nàng đi theo Lục Ly về tới đỉnh núi tòa thành, Liễu Di sớm tới an bài, vẫy lui hộ vệ, chỉ để lại 2 người thị nữ một cái đầu bếp. Tòa thành bên ngoài trong đình còn bày biện quân cờ, Lục Ly nhìn lướt qua hiện lại là hắn năm đó lưu lại. Hắn cùng Lục Linh cười cười nói ra, tỷ, chúng ta tới đánh ván cờ đi, ta kỳ nghệ có chút tiểu tiến bộ. Không biết có thể hay không thắng ngươi, ha ha tương đương, Lục Linh những ngày này lần thứ nhất cười. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, vẫn quy củ cũ đi, ta để ngươi thập tam tử. 2 người đi vào trong đình, Liễu Di tự mình cho 2 người bưng tới nước trà. Sau đó ở một bên nhìn xem 2 người đánh cờ, tổng thể hạ đằng đẳng nửa canh giờ. Lục Ly cuối cùng con rơi nhận thua nói. Không chơi, cùng ngươi đánh cờ đơn giản tìm tay và phốp, Liễu Di cười một tiếng, đang muốn hỏi thăm phải chăng có thể chuẩn bị bữa tối. Nơi xa đột nhiên bay tới một đạo bóng người. Lục Ly nhướng mày nhìn lướt qua đi qua, thấy là Dạ Cha về sau, ngưng âm thanh hỏi, đã xảy ra chuyện gì đều cần ngươi tự mình đi một chuyến. Dạ Cha thân thể tại Lục Ly tiền phương ngưng kết, chắp tay bẩm báo nói, mấy ngày trước đây hoang giới vùng Đông Nam có một ngọn núi lửa phun, xuất hiện một chút quái vật, mông thần dẫn người đi qua đánh giết về sau, phát hiện ra một đầu liên tiếp thông đạo, hắn dẫn người theo thông đạo tiến vào một chuyến, hiện bên trong có một cái lớn vô cùng tiểu thế giới, rộng lớn vô biên, trước mắt còn không biết lớn bao nhiêu, bên trong còn có rất nhiều quái vật, cùng huyền thú hoàn toàn khác biệt. Ếch, Lục Ly cùng Lục Linh liếc nhau, hai người thình lình đứng dậy, Lục Ly phất tay hướng xa xa Tiểu Bạch. Đại đạo, Tiểu Bạch trở về, chúng ta đi xem một chút. Ngoặc kép chấm chấm, phiếu đề cử đến mấy chương. Rất nhiều người nói số 29 bảo có phải hay không gạt người lão yêu có thể khẳng định trả lời chắc. Chắn các ngươi, là thật, 20 chương lên, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.